Xin kính chào quý vị và các bạn, Lena rất vui lại được gặp lại quý vị. Trong video hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 11 của bộ truyện ngôn tình Cô vợ trẻ bị ruồng bỏ. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn sẽ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 11 của bộ truyện Cô vợ trẻ bị ruồng bỏ qua giọng đọc của Lena. Bỗng nhiên, dường như anh nhớ ra chuyện gì vô cùng quan trọng, vội vã gọi cô lại. Đồng Nhan, còn có chuyện gì sao? Cô hỏi. Em và Trác Chính Dương. Đồng Nhan ngẩn người, sau đó nói. Cách tốt nhất để có thể quên đi một người không phải là hận, mà là yêu một người khác. Cô dừng lại, nốt ruồi đỏ giữa mi tâm hơi nhún nhảy. Thật ra, anh cũng có thể thử xem. Tần Nhiên không nói gì thêm, hơi nở một nụ cười nhạt. Lúc Đồng Nhan về tới nhà, Trác Chính Dương và Cách Lạp mỗi người đều bưng một cái bát to đùng, bắt đầu ăn. Cách Lạp cau mày, gắp miếng ớt xanh trong bát mình cho vào bát Trác Chính Dương. Quả ớt này vẫn chưa chín, không thể ăn được. Trác Chính Dương gắp miếng ớt xanh Cách Lạp vừa cho vào bát, cho vào miệng nếm thử. Còn đúng là gấu con, không ăn được lại bắt ba ăn. Cách Lạp húp một ngụm nước mì. Chẳng qua con muốn ba hiểu rõ món ba làm khó ăn thế nào thôi. Trác Chính Dương liếc mắt nhìn Đồng Nhan đứng bên, giả vờ như không thấy, rồi sờ đầu Cách Lạp, thở dài. Về sau mẹ không cần con nữa, vậy con có muốn đi theo ba Trác cả đời ăn mì không? Mắt Cách Lạp nháy liên tục. Không phải ba có rất nhiều tiền sao? Chúng ta có thể ra ngoài ăn mà. Trác Chính Dương suy nghĩ rồi nói. Con có hiểu nỗi khổ khi không có cơm ăn không? Cách Lạp a một tiếng, sau đó tiếp tục ăn. Có lẽ bát mì Trác Chính Dương làm không hợp khẩu vị cu cậu, nên trong khuôn mặt nhỏ bé của nó rất dầu dĩ. Ban đêm khi Cách Lạp đã ngủ, Trác Chính Dương gọi Đồng Nhan đang từ phòng tắm đi ra. Qua đây, Nhan Nhan. Anh mặc một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, cổ áo phanh ra, làm lộ màu da khỏe khoắn. Dưới ánh đèn vàng càng trở nên mê người. Giọng anh vô cùng dịu dàng, cùng với nụ cười ấm áp trên khuôn mặt đều toát ra ý cười. Đồng Nhan tới bên cạnh anh, liền bị anh ôm lấy đặt lên đùi. Hôm nay em đi đâu? Anh dịu dàng hỏi. Đồng Nhan cúi đầu, trông thấy quần album hôm nay mình lấy từ chỗ Tần Nhiên về đang đặt cạnh Trác Chính Dương. Em tới chỗ anh ta. Cô nói thẳng, anh ta là ai không cần nói rõ, trong lòng cô và anh tự hiểu rõ. Ừ, vậy sao? Trong bộ dạng Trác Chính Dương rất hiền lành và hiểu lòng người, nụ cười trên mặt anh càng sâu thêm. Sau đó anh giơ tay lật xem quyển album trước mặt. Không biết do trùng hợp hay cố ý, anh vừa lật một trang thì giở tới luôn bức ảnh chụp Tần Nhiên. Bức ảnh bên cạnh tấm hình của Tần Nhiên lại bị bỏ trống. Đồng Nhan nhớ rõ rằng hồi xưa vị trí bên cạnh bức ảnh này không hề trống. Đó là bức ảnh mà cô và Tần Nhiên đã chụp chung với nhau. Trác Chính Dương vươn tay ra, lấy bức ảnh khỏi quyển album, nhìn kỹ. Anh lật bức ảnh lại, liếc vài chữ ở mặt sau, chợt cười khúc khích. Đồng Nhan, em đúng là trẻ con. Đồng Nhan liếc nhìn mặt sau bức ảnh, trên đó viết Đồng Nhan, Tần Nhiên. Quả thực, chữ trên đó là do cô viết. Khi ấy Tần Nhiên không có thói quen chụp ảnh. Cô nhõng nhẽo cố chấp mãi mới có được một bức ảnh chụp anh. Sau đó cô viết mấy chữ này lên mặt sau tấm ảnh ấy. Về sau lúc cô muốn chụp ảnh, cô phải nhân lúc anh ngủ rồi ghé đầu mình vào, chụp trộm. Sau đó bị anh phát hiện. Không ngờ anh không bắt cô xóa đi mà còn để cô rửa ra. Tấm hình ấy được anh cho vào quyển album. Nhưng Đồng Nhan nhìn vị trí trống rỗng bên cạnh bức ảnh này. Có lẽ Tần Nhiên đã lấy nó đi. Khi đó rất ngốc, rất khờ khạo. Đồng Nhan nói. Em cũng biết lúc ấy em rất ngốc, rất khờ khạo sao? Trác Chính Dương hỏi ngược lại, giọng điệu hơi kỳ lạ. Đồng Nhan im lặng, không trả lời. Trác Chính Dương cười khẽ, nhưng trong đáy mắt anh lại không hề cười. Sau đó anh móc từ trong túi ra một cái bật lửa. Tách một tiếng, ngọn lửa bùng lên, bức ảnh kia đã bị đốt. Trác Chính Dương liếc nhìn Đồng Nhan, sau đó lấy từ trong túi ra một bức ảnh khác. Anh đưa bức ảnh cho cô. Viết lên đi. Hả? Cô nhất thời không kịp phản ứng lại. Viết gì cơ? Trác Chính Dương hơi quay mặt đi. Đồng Nhan, Trác Chính Dương. Bức ảnh này chụp Trác Chính Dương không biết anh tìm được ở đâu ra. Trong hình, đôi mắt anh đang nhìn nghiêng, khuôn mặt đẹp trai, nhưng khí thế lại bức người. Chắc lúc ấy anh mới 17 tuổi nhỉ? Cô nhận lấy bức ảnh, sau đó cầm lấy chiếc bút đặt trên bàn trà, viết 6 chữ lên đó. Viết vào đây nữa. Anh lại lấy ra một bức ảnh khác. Đây là ảnh hồi xưa của cô. Trong hình cô cười tươi như hoa, khóe mắt hiện ra niềm vui, giống như nội tâm của cô có thể xuyên qua tờ giấy tới người đang xem ảnh. Cô mỉm cười, rồi nhanh nhẹn viết lên 6 chữ giống lúc nãy, nhưng thứ tự tên thì đảo ngược lại. Trác Chính Dương, Đồng Nhan. Trác Chính Dương chợt thì thầm, mãi lâu sau anh mới nói. Đối với việc dỗ anh vui vẻ này, em cũng nên làm quen đi. Đồng Nhan bỗng nhìn anh. Trác Chính Dương khôi phục lại biểu cảm thờ ơ, sau đó nói. Đi ngủ thôi. Đồng Nhan nhìn bóng lưng của Trác Chính Dương đang đi vào phòng. Đột nhiên cô hiểu ra rằng Trác Chính Dương đang tức giận. Lúc Trình Mai Mai từ quê lên, Đồng Nhan lại đi tìm việc một lần nữa. Người cộng tác với Viện Hành Chính Kiến Trúc Vân Trường ở thành phố A phạm phải một sơ suất nghiêm trọng nên bị đuổi việc. Vì thế cô được thay thế vào vị trí kia, trở thành cộng tác của Viện Hành Chính Kiến Trúc Vân Tường. Đứng đầu Viện Hành Chính là một đàn em của Trác Chính Dương, quen nhau khi du học bên Mỹ. Mỗi lần gặp cô, anh ta đều một câu chị dâu, vô cùng nhiệt tình. Nhất là mỗi khi Trác Chính Dương tới đón cô lúc tan làm, mồm miệng anh ta càng ngọt như đường mật. Buổi tối em muốn ra ngoài à? Khi chờ đèn đỏ, Trác Chính Dương bỗng nhiên nói. Vâng, buổi tối em đi dạo phố với Mai Mai. Đồng Nhan cười với Trác Chính Dương, nhưng anh dường như lại quay mặt đi, sau đó hững hờ đáp một tiếng. Đồng Nhan đột nhiên hơi khó xử, mấy hôm nay thái độ của Trác Chính Dương với cô cứ lạnh nhạt như vậy. Trước đây tình cảm của anh với cô thắm thiết ra sao, thậm chí đối với cách làm cũng thế. Có điều giờ anh lại quay lại dáng vẻ không nóng, không lạnh. Chính Dương. Đồng Nhan nhìn anh, định nói. Buổi tối về sớm một chút. Trác Chính Dương mở miệng, chặn đứng lời nói của cô. Sau đó anh nhìn đèn giao thông, tiếp tục lái xe. Đồng Nhan nở nụ cười nhạt. Vâng. Trình Mai Mai nhìn cô thở dài. Hóa ra cậu và Trác Chính Dương cũng có lúc mâu thuẫn hả? Thực là kỳ quái. Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, trong lúc cãi nhau xô xát cũng là chuyện đương nhiên. Xô xát cũng tốt. Trình Mai Mai hút một ngụm sữa. Nhan Nhan, bộ dạng cậu thờ ơ thế này, nếu mình là Trác Chính Dương mình cũng giận. Thái độ của cậu là sao? Đồng Nhan cười. Không phải mình hờ hững, là anh ấy. Trình Mai Mai cười giễu cợt. Anh ta thờ ơ sao? 10 phần thì 3 phần là anh ta giả vờ đấy. Xử sự càng bình tĩnh, càng chứng tỏ trong lòng anh ta đang cuồn cuộn dâng trào. Dừng lại, rồi cô nàng lại nói thêm một câu. Tính tình đàn ông giống hệt một bà cô chưa kết hôn, buồn bực thất thường. Khóe miệng Đồng Nhan giật nhẹ, liếc nhìn tờ báo đặt trên bàn, nói. Thật ra vấn đề của mình và anh ấy có lẽ là ở đây. Trình Mai Mai cúi đầu, nhìn nội dung tờ báo. Cậu đã biết vấn đề nảy sinh ở đâu, vậy thì bốc thuốc đúng bệnh đi. Tốt nhất thuốc này phải trừ bệnh tận gốc, chấm dứt tai họa về sau. Đồng Nhan suy nghĩ rồi nói. Có biết cũng chẳng ăn thua, tìm đâu ra cách giải quyết bây giờ. Trình Mai Mai nghiêm mặt nói. Nhan Nhan, mình nói thật, Trác Chính Dương có thể làm được tới mức này đã thấy hiếm có rồi. Anh ta coi cách làm như con đẻ của mình, luôn bận tâm chuyện của ba cậu. Bây giờ cậu vì chuyện oan khuất của ba lại để Tần Nhiên âm thầm giúp một tay, trong lòng anh ta sao có thể vui vẻ được chứ? Đồng Nhan trầm mặc. Là mình có lỗi với anh ấy. Trình Mai Mai thở dài. Nhan Nhan, cậu thật ngốc. Không phải cậu có lỗi với anh ta ở điểm này, mà cậu có lỗi ở chỗ cậu không yêu anh ta, là tình yêu. Nói xong, cô nàng còn dùng tay chụm vào thành hình trái tim để minh họa. Đồng Nhan phối hợp với cô nàng, bật cười. Yêu, chẳng lẽ còn cần cô nói lời này cho anh nghe hay sao? Trình Mai Mai như kiểu tiếc không thể rèn sắt thành thép, liếc nhìn Đồng Nhan, không tiếp tục chủ đề này nữa. Cô nàng cầm tờ báo trên bàn lên, hứng thú đọc, than thở.

lúc chuẩn bị cúp điện thoại, cố tình trêu chọc. Mai Mai, cậu và Thiệu Vũ Hành đã âm thầm qua lại bao lâu rồi? Trình Mai Mai hừ lạnh, không đáp. Buổi tối lúc cô đang loay hoay làm mô hình kiến trúc thì Cách Lạp gọi điện về. Con trai cô không phải người nói nhiều, nó chỉ nói vài câu rồi cúp máy. Đồng Nhan đang buồn bực thì nhận được một tin nhắn gửi tới, là Tần Nhiên. Cũng chỉ ngắn ngủn một câu: mọi thứ đều bình an. Đồng Nhan trả lời: ừ. Trước khi ngủ, cô nằm trên giường, nhìn chiếc đèn trên đỉnh đầu, đơ người ra, hơi do dự một chút, nhưng cô vẫn gọi điện cho Trác Chính Dương. Điện thoại tút tút ba hồi chuông thì được kết nối. Là cô Đồng sao? Ngực Đồng Nhan siết chặt, nghe điện thoại là một người phụ nữ. Cô có thể gọi tôi là bà Trác. Ha ha, đối phương nở nụ cười, sau đó tự giới thiệu. Xin chào, tôi là bạn học bên Mỹ của Trác Chính Dương, Chu Lật. Phiền cô đưa điện thoại cho chồng tôi, Đồng Nhan nói. Nhan Nhan sao? Sau một lát, giọng của Trác Chính Dương vang lên qua điện thoại. Đồng Nhan buồn bực, vợ anh gọi điện tới mà anh lại hỏi một câu nghi vấn như vậy sao? Người phụ nữ đó là ai? Cô ấy là bạn học của anh, mọi người đang cùng nhau tụ tập thôi mà. Cô chợt nhớ ngày xưa, cô và Trình Mai Mai cùng nhau xem một bộ phim truyền hình đạo đức gia đình cực kỳ cẩu huyết của Hàn Quốc. Bộ phim nói về một người đàn ông có tiền, đã vượt qua giới hạn ở bên ngoài ra sao, chuyện về tiểu tam xinh đẹp thế nào. Tụ tập kiểu gì mà điện thoại của anh lại trong tay cô ta? Đồng Nhan hơi bực mình. Trác Chính Dương nhẹ nhàng nói. Nhan Nhan, em đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ vì anh vừa ra ngoài, không mang theo điện thoại mà thôi. Dầm! Đồng Nhan ném thẳng điện thoại lên trên giường. Cô không vui. Chu Lật vỗ vai Trác Chính Dương. Người phụ nữ vừa rồi chính là người mà cậu đã yêu một cách khổ sở đấy sao? Trác Chính Dương chẳng nói chẳng rằng, khẽ lắc lắc ly rượu, khóe miệng hiện lên nét cười. Chu Lật thấy nét mặt anh như thế thì cười khẽ. Cô ấy nói gì với cậu mà cậu cao hứng đến vậy? Bởi vì cô ấy tức giận. Anh đáp. Cậu đúng là thần kinh. Khóe miệng Trác Chính Dương giữ nét cười rất lâu không tản đi. Anh liếc nhìn Chu Lật, ý bảo cô không hiểu gì. Chu Lật không chịu nổi, hỏi. Đàn ông đã kết hôn, thật khủng khiếp. Trác Chính Dương bật cười, không phản đối. Anh đứng lên, cầm lấy áo khoác ở trên ghế, áy náy, nói với mọi người ở đó. Khuya rồi, tôi xin phép đi trước, mọi người cứ tiếp tục đi nhé, chơi vui vẻ, hôm nay tôi trả tiền. Một anh chàng người Pháp cười nói. Trác Chính Dương, cậu càng ngày càng không có nghĩa khí, ở đâu ra đạo lý đi trước vậy? Chu Lật đi tới bên cạnh chàng trai người Pháp, ngồi vào lòng anh chàng, khoác tay anh ta. Khi nào anh kết hôn với em, anh cũng phải như thế thôi. Hôm sau, Đồng Nhan vừa ngủ dậy đã xem dự báo thời tiết. Thời tiết thành phố A rất đẹp, thời tiết bên Trác Chính Dương cũng đẹp không kém. Thời tiết tốt như vậy, đương nhiên là phải làm vài chuyện, chẳng hạn như vạn dặm tìm chồng, vượt biển, bắt kẻ thông dâm. Cô gọi điện đặt vé máy bay sớm nhất có thể tới chỗ của anh, rồi cô cầm hộ chiếu xuống lầu ăn sáng, sau đó đi tới sân bay. Đồ ăn ở tầng dưới quán rượu Franks làm khá ngon. Lúc ăn cơm, anh bảo người phục vụ cho nhiều soda lên bánh quy. Trước đây cô rất thích ăn bánh soda phủ trứng cá muối. Cô nói ăn như thế, mùi vị rất ngon. Anh nếm thử, mùi vị cũng tầm thường thôi. Nhưng nếu cô thích, vậy thì anh cũng thích mùi vị này. Anh nhìn điện thoại đặt trên bàn, chẳng hề có chút động tĩnh gì. Chợt anh hơi lo sợ. Anh sợ mình lòng dạ hẹp hòi, làm đảo loạn cuộc hôn nhân không dễ dàng gì mới có được này. Anh biết Tần Nhiên không phải nguyên nhân dẫn tới cái chết của cha cô, nhưng anh không muốn phải giải thích điều này với cô. Cô và đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm với Tần Nhiên thực sự khiến anh gặp phải trở ngại không ít. Anh đã đợi cô lâu rồi, anh rất muốn nắm chặt lấy cô. Chính vì thế nên anh mới có loại cảm giác thấp thỏm lo âu. Anh sợ mất cô. Hôm ấy khi cô đi tìm Tần Nhiên, anh đương nhiên chẳng dễ chịu gì. Thật ra không thể trách cô được, nhưng anh vẫn cứ nóng nảy. Cuối cùng nhìn cô thất vọng, anh vẫn không đành lòng. Quá để ý một người nên chỉ cần người ấy nhíu mày, anh cũng sẽ không thoải mái. Nhưng mấy ngày hôm nay, anh vẫn cố gắng nhịn cái sự không thoải mái này lại. Anh cần phải giữ khoảng cách với cô. Trải qua chuyện vợ chồng tương tính như tân, thực sự anh và cô cần có thêm thời gian. Anh phải suy nghĩ thật kỹ, anh phải làm sao để có thể yêu cô ít đi đây. Vì anh tham lam, tình cảm của hai người quá mức bị động. Trước kia anh hiểu chuyện này không thể gấp gáp được. Cô giống như một con rùa đen, anh càng ép, cô sẽ lại càng rút đầu vào trong mai. Vì vậy anh phải nghĩ cách khiến cho tình cảm của anh và cô thăng hoa. Phản ứng của cô từ cú điện thoại hôm qua khiến cho anh rất vui vẻ. Ăn xong, anh tới gian phòng VIP của quán rượu, tắm rửa, lau khô tóc, xem báo, lên mạng xem thời tiết ở thành phố A, rồi lại nhớ cô, chờ điện thoại của cô. Mở laptop để một bên, màn hình laptop hiện ra nụ cười tươi tắn của cô, đôi mắt trong sáng, phảng phất nét cười, dường như có thể xuyên qua màn hình, truyền vào trong đầu anh. Chợt điện thoại rung. Anh liếc nhìn điện thoại, là Đồng Nhan, khóe miệng anh cong lên, tâm trạng vô cùng tốt. Có chuyện gì thế? Anh lật một quyển tạp chí, giọng nói không nóng không lạnh. Có việc, xảy ra chuyện lớn rồi. Đồng Nhan dựa vào cửa, ung dung đáp lời anh. Trác Chính Dương nghi ngờ, động tác trong tay dừng lại. Nhan Nhan, sao thế? Không nhịn được nữa sao? Cách nói chuyện thờ ơ mấy ngày nay của anh đâu rồi? Anh không nóng không lạnh, hơi hợt. Anh cứ tiếp tục như vậy đi. Trác Chính Dương bật cười. Em phát hiện rồi sao? Đồng Nhan cúi đầu, nhìn móng tay của mình. Trên móng tay màu hồng nhạt ngọt ngào, phần đuôi vòng cung màu trắng. Trước đây nghe chị Ngô nói, liềm móng tay càng nhiều, số mệnh càng tốt. Khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên đó là sau khi cô ở bên Trác Chính Dương, liềm móng tay của cô nhiều thêm hai cái. Sao lại không phát hiện được? Chồng em chạy mất thì phải làm sao? Giọng cô nhẹ nhàng, pha chút vui vẻ. Trác Chính Dương ngừng lại, hỏi. Vậy nếu anh chạy thật, em định thế nào đây? Đồng Nhan suy nghĩ thật cẩn thận. Anh còn nhớ hồi đại học không? Chúng ta đã cùng nhau tham gia chạy marathon. Khi ấy em chạy sau lưng anh, nhưng anh lại không hề bỏ rơi em. Đôi mắt đẹp của Trác Chính Dương thoáng qua nét cười, rồi anh đứng lên, đi mở cửa, rồi bước ra. Đồng Nhan nhìn Trác Chính Dương, buông điện thoại xuống, bật cười. Sao anh biết em ở đây? Đoán. Khuôn mặt anh dịu dàng, lời nói lại càng nhẹ nhàng, tình cảm hơn. Giữa vợ chồng luôn có thần giao cách cảm. Hai chữ vợ chồng khiến trong lòng Đồng Nhan cảm thấy ấm áp. Cơ thể của cô vẫn dựa vào tường. Có lẽ khi hai người trở thành vợ chồng đã bị ảnh hưởng thói quen của nhau. Không biết thói quen cô học được từ anh tốt xấu thế nào, nhưng cô lại học được cái tính lười nhác của anh. Ai mà tin anh chứ? Cô chậm rãi bật ra những lời này. Trác Chính Dương cười nhẹ rồi đi tới bên cạnh cô. Em biết mà, chồng em bán điện thoại. Lần trước, công ty anh nghiên cứu được hệ thống định vị toàn cầu vô cùng chính xác. Tâm trạng của Đồng Nhan hơi trùng xuống. Hóa ra anh vẫn luôn giám sát em. Chuyện này, Trác Chính Dương ngập ngừng. Không công bằng, anh có thể trêu hoa gạo nguyệt ở bên ngoài. Vậy mà em làm gì anh cũng biết là sao? Điện thoại của chúng ta được kết nối. Anh cho phép em sử dụng quyền lợi của một người vợ. Ngoài gọi điện, nhắn tin và chơi rắn săn mồi ra, em có biết sử dụng những chức năng khác đâu. Chồng em sẽ dạy em, anh đáp. Đúng rồi, sao anh không hỏi em tới đây làm gì? Đồng Nhan hất cánh tay Trác Chính Dương đang đặt ngang hông mình ra. Trác Chính Dương kiên nhẫn hỏi. Vậy em tới đây làm gì? Thật ra em muốn tới bắt kẻ thông dâm. Trác Chính Dương tươi cười. Được. Bây giờ không cần nữa, nhìn cái mặt anh vui vẻ thế kia, em biết thừa anh có chuẩn bị trước rồi. Em bất ngờ tập kích mất hiệu quả rồi. Đúng rồi, Trác Chính Dương, anh có nhớ em không? Nhớ, nhớ đến nỗi cả người đều đau, ngực cũng đau, phía dưới cũng đau. Người nào đó vô liêm sỉ nói. Cô cười, miệng cong lên. Sau khi vào cửa, Đồng Nhan ngồi xổm xuống đất, mở túi hành lý, kiểm tra quần áo mang tới. Đột nhiên cô ngẩng đầu, nở nụ cười ngượng ngùng với Trác Chính Dương. Em quên không mang đồ lót. Anh nhớ tầng 2 của nhà hàng này có một cửa hàng tổng hợp. Trác Chính Dương đáp. Vậy sao? Anh ở đây chờ em về.

đợi con sinh ra thì anh hỏi con ý. Phía sau phòng trẻ có một cánh cửa, đó là một gian phòng dành cho người lớn. Trác Chính Dương ôm Đồng Nhan đi đến, sau đó anh nằm trên giường, ôm cô vào lòng, rồi anh kéo tay cô, bắt đầu lười biếng đùa giỡn với ngón tay cô. Đợi sau khi sinh con, chúng ta làm đám cưới nhé. Anh nhẹ nhàng, đôi lông mày lộ ra vài phần dịu dàng và quyến luyến. Vâng. Đồng Nhan khẽ đáp, lười biếng dựa vào lòng Trác Chính Dương, sau đó ngước mắt nhìn anh. Sao anh đột nhiên nghĩ tới chuyện này? Anh muốn trông thấy em mặc áo cưới. Trác Chính Dương cười khẽ, cúi đầu cụng vào trán cô, nói thêm một câu. Mặc áo cưới vì anh. Được. Đồng Nhan đáp. Đúng rồi, em muốn hỏi anh một vấn đề. Đồng Nhan mở miệng nói. Có biết cũng không nói, có nói cũng không hết. Trác Chính Dương chơi piano trên cái bụng bầu của cô. Anh cảm thấy chơi khá vui, khóe miệng khẽ nhếch lên, gương mặt hiếm khi lộ ra nét trẻ con như bây giờ. Trác Chính Dương, anh thích em ở điểm gì? Đồng Nhan chần chừ hỏi. Hoặc có thể hỏi theo cách khác, vì sao anh lại nhìn trúng em? Em đúng là nhàm chán. Trác Chính Dương đáp. Phụ nữ có thai đều nhàm chán. Cô lại nói. Anh thích em từ lâu rồi, vì thế bây giờ không nhớ nổi cái em hỏi vì sao nữa. Trong lòng Đồng Nhan không biết xấu hổ, trào lên một niềm tự hào. Anh thích em từ bao giờ? Em đoán xem. Đại học? Sớm hơn một chút. Hay là trung học? Chắc phải sớm hơn chút nữa nhỉ? Trung học cơ sở? Đồng Nhan nhíu mày nhìn Trác Chính Dương. Lẽ nào vừa mới dậy thì anh đã nảy sinh ý nghĩ xấu với em rồi sao? Trác Chính Dương cười nhưng không nói gì, ngừng động tác đánh piano trên bụng cô, nét mặt cười cười, đùa giỡn. Em có biết là khi đó em chưa dậy thì không? Đồng Nhan lo lắng nói. Khi ấy em tự biết mình là một cổ phiếu tiềm năng nên cũng không lo lắng lắm. Ha ha! Anh còn chưa nói cho em biết từ lúc nào nhìn chúng em nhé. Trác Chính Dương học cô nhấn mạnh, lo lắng nói. Duyên trời định, sao anh biết được? Buổi chiều Đồng Nhan và Trình Mai Mai hẹn nhau cùng đi tới cửa hàng đồ sơ sinh. Nhưng Trình Mai Mai lại có việc không tới được. Lý do là vì chuyên mục phát thanh của cô nàng muốn bàn bạc tổ chức một hoạt động đoàn kết. Ban đầu người chủ trì đột nhiên bị viêm ruột thừa, nên Trình Mai Mai phải ở lại. Cô nàng được chỉ định vào vị trí người chủ trì thay người kia. Một người dạo phố chẳng có hứng thú nữa, nên Đồng Nhan quyết định đi tới bệnh viện nhi trung tâm, nghe nhạc, tập aerobic dành cho thai phụ. Ngẩn ngơ tại bệnh viện nhi trung tâm cả buổi chiều, mãi tới khi Trác Chính Dương gọi điện giục cô về nhà. Anh vừa từ công ty ra, em ở bệnh viện đợi anh tới đón em. Trung tâm chăm sóc trẻ em được thiết kế phía sau khu nội trú. Lúc cô bước ra khỏi trung tâm, một cô hộ lý gọi cô lại. Là bà Trác, đúng không ạ? Đồng Nhan cười gật đầu. Bà Tần muốn mời cô qua. Cô hộ lý là một cô gái trẻ, nét mặt hồng hào. Lúc nói chuyện, cô gái cúi đầu, bộ dáng dè dặt. Đồng Nhan không khỏi có phần buồn cười. Bà ấy tìm tôi có việc gì? Cô gái trẻ cho rằng cô không muốn đi gặp bà Tần nên vội vàng nói. Thật ra bà ấy rất đáng thương. Đồng Nhan cười. Vậy cô dẫn đường đi. Phòng bệnh VIP của khu nội trú nằm ở tầng 5. Điều kiện ở đây rất an tĩnh. Trên hành lang còn trải một lớp thảm màu kem, khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Lúc Đồng Nhan đẩy cửa bước vào, bà Tần đang đứng trước cửa sổ, cắt tỉa một chậu hoa. Cháu đến rồi. Bà thản nhiên hỏi. Đồng Nhan khẽ trả lời. Bác tìm cháu có chuyện gì không? Bà Tần xoay người lại, ánh mắt dừng trên bụng cô. Đứa bé sắp chào đời rồi nhỉ? Đồng Nhan gật đầu. Dự sinh vào tháng sau. Bụng lớn như vậy có lẽ là một cậu bé. Đồng Nhan cười. Vâng, là Long Phượng thai. Trong đôi mắt bà Tần thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó bà từ từ thoải mái. Hiếm khi có được Long Phượng thai, cháu thật có phúc. Đồng Nhan mím môi, cười nhưng không nói. Ánh mắt bà Tần chuyển tới gương mặt Đồng Nhan, sau đó dường như bà nghĩ tới điều gì đó, cảm khái nói. Năm ấy khi ta mang thai Nhiên Nhi, bụng cũng không lớn lắm. Mọi người đều nói là con gái, nhưng khi sinh ra lại là con trai. Tính tình nó y chang cha, không thích nói chuyện, thích cũng chỉ để trong lòng. Đồng Nhan không bình luận gì về những lời nói này của bà Tần. Nó là một đứa trẻ bạc tình, vì thế khi ấy ta rất tán thành hai đứa ly hôn. Những cô gái tốt trên đời còn nhiều, sau khi rời khỏi cháu, nó có thể tìm được một người tốt hơn, có lẽ còn có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của nó, lật đổ Đồng gia. Đối với sự nghiệp của nó, đúng là vật cản. Bà Tần ngồi xuống chiếc ghế sofa màu đỏ trong phòng bệnh, tiếp tục nói. Sau khi cháu rời khỏi nhà, đơn ly hôn nó cũng chẳng hề ký. Nó làm việc luôn nhanh nhẹn, nhưng lúc xử lý chuyện liên quan tới cháu lại lề mề dây dưa. Cho nên... Cô hỏi. Cho nên ta giúp nó ký đơn ly hôn, rồi bảo người gửi cho người tên là Trình Mai Mai. Giờ bác nói những chuyện này làm gì? Toàn chuyện nhàm chán mà. Có lẽ già rồi nên muốn nhớ lại những chuyện cũ. Cháu đừng phiền lòng nhé. Nhiên Nhi biết ta ký đơn ly hôn, tuy không nói gì, nhưng ta biết trong lòng nó trách ta. Nhưng khi đó, người cũng đi rồi, có chút chuyện như vậy cũng chẳng thấm vào đâu. Nó cũng muốn để cho mọi chuyện trôi đi. Nói đến đây, bỗng nhiên cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Đồng Nhan xoay người. Người đứng ngoài cửa là Tần Nhiên. Đối với chuyện cô xuất hiện ở đây, rõ ràng trong lòng Tần Nhiên rất kinh ngạc. Sau đó anh nhìn về phía mẹ mình. Mẹ! Giọng bà Tần thản nhiên. Mẹ không làm gì, con không cần phải gấp gáp như thế. Đồng Nhan liếc nhìn điện thoại di động, ngượng ngùng nói. Chồng cháu tới đón rồi, tạm biệt. Đi đi, mai là cuối tuần, có thể cho cách lạp tới đây không? Cháu sẽ hỏi ý nó. Cứ cuối tuần cách lạp lại tới Tần ra một chuyến, đôi khi sẽ ở thêm một hai ngày. Trải qua quãng thời gian chung sống, quan hệ của nó và Tần Nhiên rõ ràng đã thân thiết hơn nhiều. Đối với cách xưng hô với Tần Nhiên, từ ông ấy đã được đổi thành ba. Bà Tần cũng không có ý kiến gì với câu nói này của cô. Tần Nhiên tiễn cô tới thang máy. Đồng Nhan nói, tới đây thôi, Chính Dương đang ở bên dưới, sẽ không có chuyện gì đâu. Tần Nhiên cười nhạt. Ừ. Ánh mắt của anh vội vàng xẹt qua cái bụng bầu của cô, sau đó gương mặt khẽ buồn bã. Lúc đứa bé ra đời, tôi sẽ bảo cách lạp đưa quà tới cho bọn em. Cảm ơn. Đừng khách sáo. Hẹn gặp lại. Tạm biệt. À đúng rồi. Sao? Em hỏi cách lạp xem chủ nhật nó muốn đi chơi đâu. Tôi sẽ dẫn nó đi. Tôi sẽ hỏi. Cảm ơn. Đồng Nhan cười. Thang máy dừng lại. Cửa mở ra. Sau khi cô bước vào thì cửa đóng lại. Thời gian đúng là thần kỳ. Năm ngoái Tần Nhiên còn đứng ở cửa thang máy bóp chặt tay cô, nét mặt châm biếm. Vậy mà bây giờ cô và anh đã thản nhiên đứng cạnh nhau. Tâm trạng khá tốt, có lẽ còn có thể chào hỏi nhau một câu. Trong thang máy có một cây gương lớn, sắc mặt cô hiện lên trong gương rất tốt, khuôn mặt toát ra vẻ dịu dàng của phụ nữ mang thai. Đôi mắt đẹp mơ hồ rất có thần thái, có thể thấy được hiện tại cô sống rất hạnh phúc. Thực sự rất tốt, cuộc sống êm đềm, năm tháng bình yên. Tần Nhiên đứng trước cửa sổ. Đứng từ chỗ này, anh vừa vặn có thể trông thấy con đường trước cửa bệnh viện. Ven đường có một người đàn ông tuấn tú, trẻ đẹp, cẩn thận đỡ một người phụ nữ có thai lên xe. Có lẽ người đàn ông ấy kể chuyện gì buồn cười, khiến khóe mắt người phụ nữ xếch lên, nét mặt vui vẻ. Nhiên Nhi, con cũng nên buông tay thôi. Bà Tần thở dài, nói với người đàn ông đứng trước cửa sổ. Tần Nhiên quay người lại, nét mặt uể oải. Thế này là tốt rồi. Phòng sinh. Trác Chính Dương, anh ra ngoài cho em. Trên bàn mổ, một người phụ nữ chờ sinh đang nổi đóa với một người đàn ông đứng đối diện. Mồ hôi ướt đẫm, bộ quần áo mổ. Cơ thể cô khẽ căng lên, nét mặt không hề tốt. Trác Chính Dương không cáu vẫn cười với cô, dùng khăn ướt lau mồ hôi trên trán cô. Bác sĩ đã đồng ý cho anh vào sinh với em rồi, anh đừng cướp đoạt quyền lợi của anh nhé. Đồng Nhan tức tới nỗi lạc cả giọng. Anh đứng trước mặt em sẽ làm em hoảng. Anh như thế sao em có thể sinh được? Lại thêm một cơn đau. Đồng Nhan vừa trợn mắt nhìn gương mặt cuống cuồng của Trác Chính Dương, vừa phối hợp với bác sĩ. Trác Chính Dương, anh ra ngoài cho em. Mỗi lần cơn đau ập đến, Đồng Nhan lại quát lên một câu. Trác Chính Dương cũng không thèm quan tâm, một tay kéo cô, một tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt cô. Một lúc sau, một chàng tiếng khóc non nớt vang lên. Bác sĩ bế một đứa bé giao cho y tá. Nữ, 2:38 rạng sáng, khỏe mạnh. Hộ sĩ Lý ghi vào hồ sơ của đứa trẻ, nét mặt lộ ra sự hưng phấn. Cô là hộ sĩ khoa phụ sản nổi tiếng quốc tế. Từ 3 tháng trước, cô đã được Trác gia mời từ Đức về. Cô chăm sóc cô gái này khá lâu rồi. Dù chỉ mới 3 tháng, nhưng cô cũng có cảm tình với cô gái này. Dù với tư cách hộ lý hay bạn bè, cô cũng cảm thấy vô cùng vui sướng. Trác Chính Dương chưa vội đi tới, nhìn bé gái trong tay cô y tá. Toàn bộ tâm tư của anh vẫn tập trung vào Đồng Nhan, đang tiếp tục sinh đứa tiếp theo. Nhan Nhan, em giỏi lắm. Anh cầm lấy tay Đồng Nhan. Nhan Nhan, cố lên, còn một đứa nữa. Cố lên, anh có phải sinh đâu. Tim Trác Chính Dương như bị dao cứa. Anh chỉ hận không thể lôi đứa bé trong bụng cô ra ngay lập tức. Tiểu tử chết tiệt này, sao còn chưa ra? Mãi 5 phút sau, tiếng trẻ sơ sinh khóc vang lên như sấm. Có lẽ tâm linh tương thông, bé gái cũng khóc theo. Tiếng khóc của hai đứa bé cực kỳ giống bản giao hưởng hài hòa, kẻ sướng người họa. Đồng Nhan đã kiệt sức, tùy ý để Trác Chính Dương giúp cô lau dọn. Hai cục cưng rất khỏe mạnh. Anh nói, anh đã nhìn con rồi sao? Chưa. Sao anh chưa nhìn? Con ngươi xinh đẹp của Trác Chính Dương ẩn chứa ý cười. Anh cầm tay Đồng Nhan, ngứa ngáy đến tột cùng. Vợ là lớn nhất, anh muốn ở lại bên cạnh vợ. Dừng lại một chút rồi anh lại thu lại biểu tình. Ba, mẹ, Cách Lạp, Trịnh Mai Mai đều ở bên đó. Có lẽ anh đi cũng không chen vào được. Trong lòng Đồng Nhan thấy ấm áp, khóe miệng cô khẽ cong lên. Chợt cô nhớ tới một vấn đề. Vừa rồi lúc sinh con, có phải trông em xấu lắm không? Trác Chính Dương mỉm cười. Vừa nãy em bắt anh ra ngoài, có phải là vì nguyên nhân này không? Đồng Nhan đỏ mặt. Dừng, em mà lại là loại phụ nữ nông cạn đó sao? Cơ thể cô mệt mỏi, nhưng cũng không ảnh hưởng tới dáng vẻ kiêu ngạo khi nói chuyện của cô. Trác Chính Dương cưng chiều, gạt một lọn tóc ẩm ướt trên trán cô ra. Bà xã đại nhân sao có thể là người nông cạn được? Anh không muốn là một ông chồng nông cạn theo đâu. Đồng Nhan đắc ý cười. Khi Đồng Nhan hoài thai 8 tháng, ông Trác đã đặt tên cho hai bé rồi. Bé gái gọi là Trác Nguyệt, bé trai gọi là Trác Hạo. Nhan Nhan, làm sao bây giờ? Tiểu Hạo te rồi. Vẻ mặt Trịnh Mai Mai như đưa đám. Đồng Nhan nửa nằm nửa ngồi trên giường, uống canh gà cách thủy bà Trác mang tới. Thầy tã chưa? Trịnh Mai Mai cúi đầu, nhìn thân dưới của bé. Chưa. Gọi Trác Chính Dương tới đi, anh ấy sẽ thay cho bé. Sau khi Trác Chính Dương tới thay tã cho con trai xong, lại chơi đùa với con gái, anh nói với Đồng Nhan. Con gái của chúng ta giống anh thật đấy, xinh quá đi mất. Hay, đúng là người đàn ông tự luyến. Trịnh Mai Mai ngồi chồm hổm bên cạnh, bất bình thay cho bé trai. Trác Chính Dương, tư tưởng trọng nữ khinh nam của anh rất nghiêm trọng nhé. Con gái là chiếc áo bông bé nhỏ của cha. Trác Chính Dương ngâm nga. Áo bông cái con khỉ, căn bản là có chuyện mờ ám ở đây nhé. Người xưa có câu, con gái là người tình kiếp trước của ba. Kiếp này không phải là muốn nối lại tình xưa hay sao? Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa đi tới tập cuối của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Trẻ Bị Ruồng Bỏ. Lena sẽ còn tiếp tục quay trở lại với quý vị trong những bộ truyện ngôn tình đặc sắc tiếp theo. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn sẽ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.